Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, ta chính là cái kia bại gia tử. Vì xé trời một kiếm 28 minh chủ hạ, Đường Tu cười lạnh nói, không cần lại trốn trốn tránh tránh, Hắc Vu gia tộc đã từng nhưng là huy hoàng trong chốc lát. Hiện tại không cần phải trốn ở hang chuột bên trong a. Đi thông báo người ở bên trong, để cho bọn họ lăn ra đây cho ta, bằng không đừng trách ta mở ra sát giới. Tinh Trang đại hán nhíu mày, xoay người hướng về phía sau một người trung niên nói một tiếng. Theo vị kia trung niên rất nhanh trong chiều chạy đi, hắn quay người lại lạnh nhạt nói rằng, ta không biết ngươi nói là có ý gì. Nơi này là chúng ta nông gia nhạc làm ăn địa phương, không phải là người nào đều có thể tới gây chuyện. Hanh, chấm ngoặc kép, Đường Tu lạnh rên một tiếng, phất tay Mạc A Vũ đám người rất nhanh tản ra, đem toàn bộ nông gia nhạc ngăn chặn được càng thêm nghiêm mật. Hắn không có sốt ruột động thủ, mà là lẳng lặng đợi. Mấy phút sau, mới vừa rời đi cái vị kia trung niên, sắc mặt hốt hoảng từ bên trong chạy đến, rất nhanh đi tới vị kia tinh tráng đại hán phía sau người. Nói rằng, a ca, bên trong không ai. Cái gì? Tinh tráng đại hán ngẩn ngơ, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, gấp nói rằng, ngươi nói bên trong không ai? Chúng ta lão bản đâu? Những cái này khách nhân đâu? Trung niên lắc đầu nói rằng, không biết. Nhưng thực sự không ai. Cách đó không xa, Đường Tu biến sắc, theo cước bộ tiến lên, trầm giọng quát lên, đem bọn họ đều cho ta bắt. Nhất thời, mấy đạo nhanh như tia chớp thân ảnh rất nhanh nhào tới. Tốc độ bọn họ cực nhanh, xuất thủ tàn nhẫn, ngắn ngủi mười mấy giây, hơn 10 vị đại hán tất cả đều bị đả đảo trên mặt đất. Thậm chí có mấy vị muốn dùng rằng bò dậy tinh tráng đại hán, càng là trong nháy mắt bị phế. Đường Tu sắc mặt âm trầm, thần thức trong nháy mắt đem toàn bộ nông gia nhạc bao trùm. Làm hắn phẫn nộ là, toàn bộ trong nông gia nhạc căn bản cũng không có những người khác. Hồ Chí Võ trong ánh mắt lóe ra khó tin thần sắc, chạy thật nhanh đến Đường Tu trước mặt. Mở miệng nói rằng, lão bản, ngài có gì phân phó? Đường Tu quát lạnh, người đâu? Ta cho các ngươi cho ta xem người ở đâu. Hồ Chí Võ cấp bách vội vàng nói rằng, lão bản, bọn họ tuyệt đối vẫn còn ở bên trong. Ta có thể bảo đảm, từ chúng ta đến sau đó, không ai ly khai. Theo tới A Kim cũng mau tốc độ nói rằng, lão bản, Hồ đội trưởng nói là sự thật. Chúng ta đã đem toàn bộ lộng ra bên trong đều cho bảo vệ. Đừng nói là mỗi bên con đường, coi như là bọn họ có thể phi diêm tẩu bích, cũng chạy không thoát ánh mắt của chúng ta. Đường Tu nhíu mày, căn cứ hai người thuyết pháp, những người đó vẫn còn ở trong nông gia nhạc mặt, nhưng là chính mình thần thức bao trùm, ngoại trừ cái kia hơn 10 vị bị đánh ngã mất đi năng lực phản kháng đại hán. Căn bản cũng không có những người khác ảnh. Lẽ nào, cái này trong nông gia nhạc có dưới mật thất? Nghĩ tới đây, Đường Tu một lần nữa phóng xuất ra thần thức. Cho dù là một cái nhà đống nhà góc, thậm chí là mỗi cái gian phòng khe hở, đều bị hắn chăm chú thăm dò. Rốt cục, hắn thần thức nhìn quét chung, phát hiện trong đó một gian phòng chứa đồ lặt vặt có chuyện. Thậm chí, khi hắn thần thức tiến vào bên trong về sau, trong lòng mọc lên một cỗ dự cảm bất hảo. Một lát sau, Đường Tu xuất hiện ở gian kia phòng chứa đồ lặt vặt bên trong. Theo bén nhọn một quyền oanh kích, mặt tường nhất thời bị đánh mở một cái lỗ thủng. Lão bản, phía dưới là trống không? Có dây thừng, Mạc A Vũ thăm dò đi vào quan sát khoảng khắc, quay người lại vội vàng nói. Đường Tu khẽ gật đầu, đem cái kia lỗ thủng đánh càng lớn, thẳng đến hắn có thể đủ chui qua về sau. Hai tay bắt lại dây thừng rất nhanh xuống phía dưới, Sau đó, theo trước mặt thông đạo dưới lòng đất rất nhanh đi tới. Hắn thần thức quét lướt, cũng không có ở nơi này trong thông đạo dưới lòng đất phát hiện bất kỳ nguy hiểm. Tia sáng, không phải dưới mật thất, là thông đạo dưới lòng đất. Những cái này hắc vu người của gia tộc là thông qua này thông đạo dưới lòng đất rời đi. Trách không được Hồ Chí Võ bọn họ không có nói trước phát hiện đối phương thoát đi. Nhưng là, một nhà này nho nhỏ nông gia nhạc, tại sao có thể có thông đạo dưới lòng đất? Lẽ nào nơi này là hắc vu gia tộc cứ điểm bí mật một trong? Chui ra cái động khẩu, Đường Tu nhìn phía trước, ám hà. Chỗ này không gian rất lớn, mặt sông cũng không phải rất rộng, nhưng dòng sông cũng rất chảy xiết, đi qua một đạo bùn đất khe hở, thậm chí còn có ánh sao yếu ớt chiếu rọi xuống tới. Lão bản, phía trước chính là cửa ra, này ám hà rất ngắn, chỉ có khoảng 1.000 mét, chuyển được lấy là bên ngoài một con sông lớn nhập khẩu. Mạc A Vũ đến phía trước tra xét một lần về sau. Rất nhanh trở về hội báo. Lúc này, đi theo ở Đường Tu bên người Hồ Chí Võ, khóe miệng tràn ngập khổ sáp. Hắn vạn lần không ngờ, nho nhỏ này nông gia nhạc, lại có thấp hạ mật nói, mà hắn vốn cho là đối phương chắp cánh khó thoát, nhưng không nghĩ nhân gia ám độ trần thương, đã sớm chuồn mất, lão bản. Ta sai rồi, Hồ Chí Võ tâm lý biệt khuất. Cái này dù sao cũng là đại lão bản lần đầu tiên làm cho hắn phụ trách một việc. Kết quả hắn lại làm cho đập. Đường Tu lắc đầu nói rằng, chuyện này không trách ngươi. Ai cũng không nghĩ tới nơi đây lại có hạ mật nói. Nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ ta cũng xem không người ở. Chớ tự trách, chỉ cần đối phương vẫn còn ở Ma Cao. Chúng ta là có thể đem bọn họ cho bắt tới. Đi thôi, người trước cho chúng ta an bài ở địa phương. Sau đó nhân thủ đều tràn đi. Là, Hồ Chí Võ đáy lòng biệt khuất, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nếu như Đường Tu trách cứ hắn, thậm chí nghiêm phạt hắn, hắn tâm lý có thể còn có thể tốt chịu một ít. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Tu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn đồng hồ, phát hiện đã 7 giờ rưỡi. Hắn sau khi đánh răng rửa mặt xong, móc điện thoại di động ra gọi thông phụ thân Đường Vân Đức số điện thoại. Di, Tu Nhi, nghĩ như thế nào tới đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Có việc, trong điện thoại di động, truyền đến Đường Vân Đức kinh ngạc thanh âm. Đường Tu nói rằng, ba, có chuyện sợ rằng cần ngươi hỗ trợ. Đường Vân Đức thấy buồn cười nói, ta còn có việc đang chuẩn bị tìm ngươi hỗ trợ đây. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trước gọi điện thoại tới cho ta tìm kiếm trợ giúp. Nói một chút coi, chuyện gì liền ngươi cũng không giải quyết được. Đường Tu ngẩn ra, mê hoặc nói, ngươi cũng có sự tình tìm ta hỗ trợ. Chuyện gì, ngươi nói trước đi. Đường Quốc Thịnh cười nói, Đường Tu nói rằng, là như vậy, ta bây giờ đang ở Ma Cao, muốn theo đuổi tra một số người tung tích, ngươi bên này không phải có người quen nha, cho nên ta muốn để cho ngươi liên lạc một chút hắn. Ở Ma Cao bên này đối với chúng ta cung cấp một ít trợ giúp. Đường Quốc Thịnh kinh ngạc nói, ngươi ở đây Ma Cao, cái gì địa phương? Đường Tu nói rằng, Sheraton Đại Tửu Điếm. Đường Quốc Thịnh trầm mặc khoảng khắc. Lúc này mới hỏi, số phòng nói cho ta biết. Đường Tu không minh bạch phụ thân cho mình muốn số phòng cần gì phải, nhưng vẫn là rất nhanh đem số phòng nói cho hắn. Sau đó điện thoại liền bị cắt đứt. Tình huống gì? Đường Tu ngẩn người, nhìn màn hình điện thoại di động một lát không phản ứng kịp. Mấy phút sau, cửa phòng bị gõ. Trong đại sảnh, đang do dự có muốn hay không lại đánh đi qua điện thoại, Đường Tu ngẩng đầu nhìn cửa phòng phương hướng, sau đó hướng về phía Mạc A Vũ ra dấu một cái. Làm hắn kinh ngạc không thôi chính là, làm Mạc A Vũ mở cửa phòng về sau, đi tới dĩ nhiên là phụ thân hắn Đường Vân Đức. Ba, ngài, ngài tại sao lại ở chỗ này? Đường Tu bất khả tư nghị hỏi. Đường Vân Đức cười nói, ta mới vừa ở trong điện thoại, không phải nói cho ngươi biết nha. Ta còn có chút việc muốn mời ngươi giúp một tay đâu. Chính là Ma Cao chuyện bên này, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên cũng chạy tới. Nói đi, ngươi muốn theo đuổi cha người là người nào? Lai lịch ra sao? Đường Tu nói rằng, đối phương thân phận thật, chúng ta còn không có nắm giữ rõ ràng, nhưng chắc là quốc Hắc Vu người của gia tộc. Đúng, tối hôm qua ta thủ hạ quay chụp đến bộ dáng của đối phương. Ảnh chụp chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Đường Vân Đức gật đầu nói rằng, chỉ cần có ảnh chụp, tìm sẽ không có vấn đề gì. Đường Tu cẩn thận nói rằng, ba, đối phương không là người bình thường. Ta đã hiểu dưới Hắc Vu gia tộc, biết gia tộc này có vu thuật truyền thừa, xem như là cực kỳ thần bí, cũng rất đặc thù một loại người. Ngươi sai người tìm kiếm thời điểm, nhất định phải cảnh cáo đối phương, ngàn vạn lần không nên đánh rắn động cỏ, bằng không một ngày gây nên những người đó chú ý, một phần vạn bọn họ động thủ, chỉ sợ cũng xảy ra mạng người. Đường Vân Đức cau mày hỏi, Tu Nhi, ngươi làm sao trêu chọc đến người như vậy? Đường Tu nói rằng, cũng không phải là ta trêu chọc bọn họ, mà là bọn họ trêu chọc phải ta. Chúng ta quốc nội giá trên trời tầm bảo sự tình, ngươi nghe nói à? Đường Vân Đức gật đầu nói rằng, nghe nói, không biết là cái nào bại gia tử, lại muốn tìm kiếm một bộ đầy đủ cầm tinh trạm ngọc. Mỗi một món ngọc điêu giá cả dĩ nhiên cho một ức USD. 10 cái lưu lạc bên ngoài cầm tinh chạm ngọc nếu như tất cả đều tìm được. Đây chính là 1 tỷ USD à. Coi như hắn có tiền, cũng không có thể như vậy lãng phí. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Đường Vân Đức lời nói đột nhiên ngừng lại. Nhìn nhi tử Đường Tu bỗng nhiên trở nên lúng túng biểu tình. Trong lòng hắn mọc lên một cỗ khó tin tâm tình. Hỏi, Tu Nhi, ngươi không phải là cái kia bại gia tử à? Khái, chấm ngoặc kép, Đường Tu một khẩu lão huyết kém chút phun ra ngoài. Cười khan nói, ba, ta đích xác chính là cái kia bại gia tử. Đường Vân Đức trợn tròn mắt. Hắn vạn lần không ngờ, gây ra lớn như vậy phong ba. Phá sản vô cùng người dĩ nhiên là chính mình con trai bảo bối. Cái này, Đường Tu cười khan nói. Ba, kỳ thực ta số tiền lớn tìm kiếm cầm tinh trạm ngọc là có nguyên nhân trọng yếu. Người biết ta là tu đạo giả, mà cầm tinh trạm ngọc thì là trong mắt ta chí bảo. Hắn quan hồ tương lai ta một cái thiên đại kế hoạch. Thậm chí đối với ta tu hành đều có trợ giúp cực lớn. Ở tu đạo giả trong mắt, hy vọng nhất lấy được là tiên duyên. Mà chọn bộ cầm tinh trạm ngọc, chính là ta tiên duyên kỳ ngộ. Đường Vân Đức thoải mái, nghe được con trai giải thích. Hắn cũng có chút xấu hổ, bất quá thân là nhân phụ. Hắn có thể không phải nguyện ý ở nhi tử trước mặt mất mặt. Vội vàng nói sang chuyện khác nói rằng, được rồi, không nói cái này, chuyện của ngươi ta biết rồi. Sau đó bắt được ảnh chụp ta liền an bài. Ta thời điểm, ngươi nhưng cũng muốn lên để bụng a. Cái này có thể quan hồ ta hàng năm vài ức chia hoa hồng sinh ý. Ba, ngài nói, Đường Tu chính xác nói rằng, Đường Vân Đức suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói rằng, hay là thôi đi. Ta lời đầu tiên mình giải quyết một cái, nếu như cuối cùng không giải quyết được, ta lại để cho ngươi nghĩ biện pháp. Chuyện của ngươi trọng yếu, hay là trước đem ngươi chuyện của mình giải quyết tốt? Được rồi, Đường Tu gật đầu, nói rằng, ngươi đã không muốn hiện tại nói cho ta biết, ta đây cũng sẽ không vội vã hỏi thăm. Vị kia ngọc chuột đối ta xác thực rất trọng yếu, mặc kệ tốn hao giá bao nhiêu. Mặc kệ gian nan giường nào, ta đều phải tìm được. Người bên kia, nếu như cần ta thời điểm, tùy mình nói với ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.